Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285: Kiếm gãy. Vốn là Chu Thanh còn tính toán đợi sẽ lên qua sau, lại tiếp tục vặt hái những người thông huyền cỏ, nhưng rất nhanh hắn con người cũng xem thẳng. Tuy nhiên hắn thân thể chính ở cấp tốc trị xuống, nhưng bên cạnh trên vách đá trường quan hệ hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Này tất cả đều là lít nha lít nhít thông huyền cỏ. Vừa bắt đầu hắn còn không nhịn được ra tay thu thập một ít. Nhưng theo trị xuống chiều sâu càng ngày càng sâu, hắn biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng tê dại mộc. Đến cuối cùng thẳng thắn không nhìn thẳng trên vách tường những người hầu như đạt đến một người sâu. Kiếm ý như thực chất thông huyền cỏ. Ngoại giới có thể có được một cây dài hơn một xích thông huyền cỏ, cũng không bình thường hiếm thấy. Nơi này so với một người cao hơn nữa. Hơn nữa này lá cây có tới người lòng bàn tay như vậy lớn. Dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể biết rõ những này lưu giữ tại không biết rõ sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Tâm tích ngàn mét sau, Tiêu Nhiên đột nhiên đưa tay đem trên vách núi treo leo một cây giữa một người tinh thông huyền thảo cho kéo xuống đến. Chỉ hái một chiếc lá cầm trong tay nghiên cứu, còn lại trực tiếp liền ném vào đan điền thế giới ở trong cho Tiểu Lâm bọn họ nghiên cứu qua. Đầy đủ hơn 20 cái hô hấp thời gian, Tiêu Nhiên hai người mới rơi ở đáy vực. Đáy vực nhìn qua so với phía trên còn muốn rộng rãi không ít. Tuy nhiên vách đá nhìn như bằng phẳng cực kỳ, nhưng đáy vực vẫn có không ít lạc thạch. Ngược lại là dọc theo đường đi sinh trưởng không bình thường tươi tốt thông huyền cỏ. Ở đáy vực dĩ nhiên một cây đều không có. Hoặc là nói, đáy vực có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Trừ từng mảng lạc thạch ở ngoài, quan hệ tạp vật đều không có. Bất quá đáng nhắc tới là, hai người rơi ở đáy vực sau. Này trùng thiên kiếm ý hầu như hóa thành thực chất, gắt gao ép ở trên người của hai người. Nếu không có hiển thánh võ giả thân thể mạnh mẽ, đổi thành một cái tử phủ cảnh võ giả, sợ là đã sớm không chịu nổi như thế áp lực khổng lồ bị ép nằm trên mặt đất. Nơi này đến cùng là sao vậy hình thành? Thậm chí ngay cả như thế thâm nhập đáy vực đều là đỏ như máu. Chu Thanh một kiếm đâm ở một bên trên vách đá, đem đào ra một cái hố đến. Tuy nhiên hơi hơi lao lực, nhưng vẫn là đào ra. Lộ ra ra bên trong màu đỏ sậm thạch đầu tới. Rất lợi hại hiển nhiên. Cái này cả vùng thực sự là đỏ như máu một mảnh. Ta nói Tiêu huynh, cái này trong hẻm núi kiếm ý hầu như hóa thành thực chất. Người nói trước đây mặt sẽ có hay không có quan hệ tuyệt thế thần binh lưu giữ ở. Bằng không sao vậy khả năng có như thế khoa trương kiếm ý càn quấy đi ra. Chu Thanh cẩn thận ở xung quanh đi lại chốc lát, cuối cùng vẫn là trở lại Tiêu Nhiên bên người hỏi thăm tới. Từ khi hạ xuống sau, trừ đánh giá vài lần chu vi, Tiêu Nhiên liền trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, âm thầm dùng thần thức quan sát bốn phía. Tốt ở tuy nhiên trong này thần thức bị hạn chế, nhưng mấy trăm mét phạm vi vẫn có thể dò xét đến. Bốn phía đến cùng có quan hệ đồ, vật cũng làm cho cũng dò xét rõ rõ ràng ràng. Này gắt gao áp bách ở trên người của hai người kiếm ý ở thoáng thích ứng chốc lát sau, cũng là trực tiếp bị hai người cho không nhìn. Đi bên này, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên mở. Đối với Chu Thanh thấp giọng nói một câu. Cứ việc Tiêu Nhiên không hề trả lời chính mình vấn đề, nhưng Chu Thanh cũng không để bụng. Trái lại hiếu kỳ hướng về phía trước nhìn sang. Tiêu Nhiên vừa nãy rất rõ ràng phát hiện quan hệ. Chính mình hiện đang cùng đi tới tuyệt đối sẽ không có lỗi. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng Tiêu Nhiên tại sao hướng về phương hướng này đi. Theo hai người càng thâm nhập, càn quấy kiếm ý liền càng khủng bố hơn. Đến phía sau nguyên bản bị hai người thích ứng kiếm ý lần thứ hai tăng cường, trêu đến hai người hành tẩu tốc độ giảm nhiều. Thậm chí trong lúc Chu Thanh một cái không thận, còn trực tiếp bị một đạo kiếm ý cắt ra cánh tay. Tuy nhiên thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, nhưng có thể xúc phạm tới hiển thánh hậu kỳ Chu Thanh. Đủ có thể thấy những này kiếm khí điểm mạnh, đây vẫn chỉ là không người khống chế kết quả. Nếu là có người khống chế nói, còn chưa biết rõ muốn đạt tới nhiều khủng bố hiệu quả tới. Lại đi phía trước đi một đoạn, Chu Thanh sắc mặt đã là hơi trắng bệch, hiển nhiên là đã có chút vất vả. Ngươi liền ở lại chỗ này trước tiên tìm hiểu đi. Nơi này kiếm ý đối với ngươi nên có không ít chỗ tốt. Ta tiếp tục qua phía trước nhìn. Tiêu Nhiên đối với một bên Chu Thanh cười nói. Chờ Chu Thanh khẽ gật đầu, Tiêu Nhiên mới lần thứ hai cất bước hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh sẽ biến mất ở hạp cốc nơi sâu xa. Mắt thấy Tiêu Nhiên thân ảnh biến mất, Chu Thanh ở bốn phía quan sát một chút, xác nhận không có vấn đề sau, trực tiếp khoanh chân làm trên đất bắt đầu chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Đừng xem những này kiếm ý càn quấy, nhìn qua phi thường khủng bố dáng vẻ, nhưng những này kiếm ý có thể để lại như thế liền. Còn không biết là quan hệ dạng khủng bố lưu giữ ở để lại. Loại này đẳng cấp lưu giữ ở, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ e sợ đã đạt đến một cái làm người ngước nhìn trình độ. Dù cho những này kiếm ý không biết rõ lưu giữ ở bao nhiêu vạn năm, nhưng bên trong để lại đồ, vật vẫn là nhiều vô cùng. Nếu như có thể nhân cơ hội tìm hiểu ra một vài thứ đến, đối với Chu Thanh chỗ tốt quả thực khó có thể đánh giá. Chu Thanh bắt đầu tìm hiểu thuộc về mình cơ duyên. Tiêu Nhiên nhưng là tiếp tục đạp bước đi về phía trước. Nơi này kiếm ý tuy nhiên đạt đến lệnh Tiêu Nhiên hoảng sợ trình độ, nhưng bên trong ẩn chứa kiếm ý vẫn cứ không đủ để Tiêu Nhiên dừng lại tìm hiểu ẩn chứa trong đó. Đồ, vật, bất quá, đang đi ra khoảng cách Chu Thanh ước chừng 1000 mét khoảng chừng vị trí sau. Tiêu Nhiên tiến lên cước bộ đột nhiên vừa chậm. Tiếp theo ánh mắt gắt gao định tại phía trước một chỗ khe bên trên. Đó là một chỗ nứt ra khe, bao quát bất quá một trượng, dài ước chừng 3 trượng khoảng chừng. Bên trên tỏa ra khủng bố kiếm ý hầu như ở Tiêu Nhiên lộ diện trong nháy mắt. Liền mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đụng tới. Tiếng hừ lạnh bên trong, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm bỗng nhiên dâng trào ra. Trực tiếp đem xông lại những người kiếm ý cho ngăn cản lại đến. Bất quá Tiêu Nhiên chính mình cước bộ cũng không khỏi hướng về phía sau lui lại một bước. Dù là Tiêu Nhiên vẫn bình tĩnh trên mặt, cũng mang theo khiếp sợ. Vừa nãy này cỗ kiếm ý xông lại uy lực, dĩ nhiên có thể so với một vị bán thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Vậy thì hơi cường điệu quá. Muốn biết rõ cái này chỉ là không có tự mình ý thức kiếm ý thôi. Đó là, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên nhắm lại. Ánh mắt rơi tại đây đầu khe vị trí trung tâm. Ở nơi nào có một cái đen nhánh kiếm gãy hầu như cùng căn đi vào. Chỉ có một chút còn ngừng ở lại bên ngoài. Nếu là không nhìn kỹ, căn bản là phát hiện không. Đến, Tiêu Nhiên vẫy tay. Một luồng pháp lực lập tức tuôn ra. Đem chuôi này kiếm gãy cho gọi trở về tới. Ong ong, lanh lảnh tiếng xé gió vang lên. Vẻn vẹn tiện tay một chiêu, kiếm nhận vậy mà liền trực tiếp cắt không khí, hướng về Tiêu Nhiên cấp tốc phóng tới. Tốc độ này có chút nhanh, đổi thành đồng dạng từ phủ cảnh võ giả, e sợ cũng không thấy rõ. Bất quá đối với Tiêu Nhiên tới nói, nhưng là vừa vặn có thể xem rõ rõ ràng ràng. Đinh, lanh lảnh âm thanh vang lên, nhưng là Tiêu Nhiên trực tiếp đưa tay đem bay xuống lại đầy kiếm gãy cho tiếp ở trong tay. Trong phút chốc, một luồng đâm nhói cảm giác truyền đến. Tiêu Nhiên tiếp được kiếm gãy tay phải dĩ nhiên trực tiếp chảy ra đại lượng máu tươi. Một đạo đạo nhằng nhịt khắp nơi kiếm ngân hiện lên ở Tiêu Nhiên lòng bàn tay. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cả người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, Tiêu Nhiên bây giờ nhưng là bán thần cảnh võ giả. Thân thể hầu như đạt đến đỉnh phong. Mặc dù là mạnh mẽ chống đỡ lục phẩm một hồi linh binh, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện ở chỉ là tùy tiện tiếp một cái đoạn nhận, vậy mà liền bị phá phòng thủ. Nếu như là nắm cái này qua công kích những người khác. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1286, hạp cốc người đến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.